Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Bảo Lam Chủng Thực Thuật. Tại cầu tử đại hoàng, hoàng cấp hạ phẩm pháp thuật, thôi miên thuật dưới tác dụng, mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực, lôi kéo tâm tình phấn chấn nhân tâm, hô lớn khẩu hiệu dưới sự kích thích. Đại hoàng tựa như chính là trở thành một cái lãnh tụ tinh thần. Thần giống nhau tồn tại, trở thành 50 người, chí cao vô thượng tinh thần trụ cột, 100% trung tâm, cam nguyện chịu chết ngu chung, nguyện ý hướng tới bọn họ nội tâm bên trong cầu thần. Dâng lên hết thảy bao gồm sinh mệnh cuồng tín đồ, cố định tin tưởng, tại cầu thần dưới sự dẫn dắt. Bọn họ nhất định có thể phát ra đại tài, nhất định có thể hạnh phúc, hận không thể đem người nhà mình bằng hữu cũng kéo vào độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ. Bất quá đáng tiếc chính là, hiện tại đại hoàng còn không có, để cho thủ hạ tiểu đệ phát triển rút lui, tăng cường độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ ý định. Tồn tại 50 hào tiểu đệ liền đủ nó sai xử. Độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ chính thức thành lập về sau, đại hoàng kim thân pho tượng cũng bị nắm thượng tôn quý địa vị, để làm cho người ta từng giây từng phút dâng hương thăm viếng. Mà đại hoàng chính là thoải mái ghé vào xi mần trên giường nệm, trái phải hai đại hộ pháp một bên hầu hạ, một tóc đuôi gà, dáng người mỹ lệ tiểu thái muội đánh lên tới một chậu nước ấm cho đại hoàng rửa cái mặt, cùng sử dụng đánh răng cho đại hoàng súc miệng. Cầu tử chính là tự kỷ nhe răng trợn mắt, chiếu chiếu cái gương nhỏ lúc sau bản thân cũng bị xoáy đến. Nhìn xem ta cái này răng nhỏ răng, thế nhưng là siêu hung nha. Rửa mặt thật lớn hoàng, chính thức bắt đầu bữa sáng thời gian. Nó cầu tử cũng không phải là ăn chay, khẩu vị đời này cũng khó có khả năng thanh đạm. Cho dù là bữa sáng cũng là ăn được tương đối dầu mỡ. Trực tiếp ôm một cái đại giò liền gặm lên, miệng đầy đầy chảo đều là dầu. Ăn xong bữa sáng cầu tử chính là mỹ mỹ đánh một cái ở một cái. Hai chữ, thoải mái, ốc Abi cầu thần tiểu thuyết quên đổi mới. Máy tính, chạy nhanh cho bổn cầu thần đặt lên tới. Đại hoàng lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua uống đại nó cũng không có đổi mới. Đám kia bành trướng độc giả nhìn không đến đổi mới, cái kia còn không được đổi nó nha. Không thể không nói chính là, đại hoàng làm vì một cái viết lách, nó đối yêu thích nó nhỏ nói độc giả còn là thật không tệ. Đối từng cái độc giả đều là rất quý trọng, dù cho hiện tại nó đều như vậy nghiêu bức, thủ hạ trông coi hơn mấy chục cái tiểu đệ, vẫn không có quên muốn đổi mới. Cầu tử không quên sơ tâm, loại này tốt đẹp phẩm chất thật rất gọi người cảm động. Chỉ thấy Trương Đại Biêu chính là vội vội vàng vàng lấy ra một notebook. Đại hoàng một đôi chân chó tại trên bàn phím một hồi đùng đùng, tìm đến giữ lại bản thảo lúc sau, chính là nhanh chóng tuyên bố đổi mới. Đổi mới tiểu học toàn cấp nói đại hoàng, lúc này tổ chức một lần độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ toàn thể hội nghị. Thủ hạ tiểu đệ đều trình diện, nhận thức chút thật thật lắng nghe cầu thần dạy bảo. Hội nghị thượng, đại hoàng liền tuyên bố hai chuyện, độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ hai cái luật thép. Điều thứ nhất, mỗi ngày rời giường câu đầu tiên, trước cho mình đánh cái khí. Điều thứ hai, nhất định phải truy đuổi đọc cầu thần viết tiểu thuyết, mỗi ngày xem hết nhất định phải tặng phiếu đề cử, khen thưởng hết lưu lại ngũ tinh khen ngợi mới được. Hội nghị thượng, đại hoàng yêu cầu trở lên hai cái luật thép, nhất định phải mỗi ngày kiên trì không được trễ nghiêm túc hoàn thành. Tân Hà tiểu khu lại là một đêm tiên âm ngâm sướng, vượt qua một cái hạnh phúc ban đêm. Tả Dương thật rất phiền, hắn không cẩn thận lại cam tâm tình nguyện bị thôi miên. Ngủ say đi qua hắn, lại là cùng hai nữ chen lấn tại một cái ổ chăn. Rốt cuộc huyết khí phương cương, Bảo Lam, nhanh lên một chút trồng quả táo. Ngày hôm qua Tả Dương làm trở về 5 gốc tiểu bình quả thụ miêu. Ý định nhìn xem Bảo Lam có thể hay không trồng ra chút gì đó cho. Đối với A Tử Thiên Phú kỹ năng, Tả Dương đã có một cái toàn diện hiểu. Chủ yếu là có thể phun ra nuốt vào linh khí. Trừ đó ra, ca khúc còn có chứa một chút thần kỳ ma lực. Bởi vậy, Tả Dương đối với Bảo Lam thiên phú kỹ năng mới có thể phá lệ hiếu kỳ cùng chờ mong. Hảo đâu này chủ nhân. Sau khi tỉnh lại Bảo Lam, quả thật cao hứng vô cùng. Đó là không dè tại Tả Dương phía trước mặc vào quần áo. Tập mãi thành thói quen Tả Dương cũng không giống phía trước như vậy. Yêu cầu cái gì chú ý chừng mực, chen lấn một cái ổ chăn, ngủ ngon mấy ngày, cũng đã rất quen thuộc. Chủ nhân là muốn nhường Bảo Lam gieo trồng quả táo sao? Chủ kia người có cho Bảo Lam chuẩn bị huyền dương nạp khí thổ sao? Nếu như không có huyền dương nạp khí thổ, Bắc Cực bồi ngân thổ cùng thất bảo huyền hoàng thổ cũng là có thể. Tốt nhất có thể có can nguyên. Trạch nhuận thổ, nó chính là thích hợp nhất gieo trồng quả táo nha. Chỉ thấy Bảo Lam thân mật kéo Tả Dương cánh tay, chính là không có ngừng líu díu lại nói tiếp. Tả Dương, ngoặc kép, chỉ là làm cho ngươi lên loại quả táo. Ngươi đây là đâu tới nhiều lời như vậy? Chủ nhân, gieo trồng linh căn, trừ dùng cái gì thổ rất mấu chốt bên ngoài, tưới cái gì thủy cũng là rất trọng yếu nha. Chủ nhân, ngươi có thể cho Bảo Lam chuẩn bị một chút thiên nhất bất lão tuyền sao? Thật sự không được nói. Đại La Nguyên Dương Thủy, Nam Đầu Hoàn Ngọc Thủy, cũng là có thể à. Chen vào không lọt nói Tả Dương, nghe Bảo Lam cái này thêu dệt lắm điều một đại đầy. Lúc này chính là mặt mũi nhảy dựng, nhà đầu kia đưa đến cuối đang nói cái gì à? Trừ hảo thổ cùng hảo thủy bên ngoài, chủ nhân ngươi còn muốn chuẩn bị một chút hảo phì, phân bón, thượng đẳng có đằng xà hoàng đại phì, huyền vũ cửu thảo phì, cùng với thiên phượng tây lạc phì. Kỳ thật Bảo Lam yêu cầu không cao, chỉ cần chủ nhân cho chuẩn bị một chút thương long nguyên linh phì là được. Tuy rằng không phải tốt nhất phân bón, thế nhưng Bảo Lam có thể cam đoan. Nhất định có thể gieo trồng ra linh căn tới nha. Còn có liền là yêu cầu một chút. Chấm ngoặc kép, Bảo Lam chính là không có ngừng dẫn theo yêu cầu. Muốn này muốn nọ, nghe được Tả Dương đầu đều nhanh đại. Nhà đầu kia rốt cuộc là đang nói cái gì à? Đều là một chút hắn nghe không hiểu đồ vật. Làm cho ngươi loại quả táo mà thôi. Lại là này thủy a cái kia thổ a, còn các loại tốt nhất phân bón. Đau đầu, thật sự là đau đầu a. Hào hào, đã bị cũng bị nói ngất Tả Dương. Lúc này phải không đến không ngắt lời nói. Bảo Lam a, chủ nhân nhà ngươi điều kiện hữu hạn, ngươi nhìn nước uống được hay không? Đi cư xá cho ngươi ném điểm hành thổ không được. Phân bón liền dùng đại hoàng xú chó. Phân có thể không? Tả Dương chính là buông buông tay. Điều kiện liền là như vậy điều kiện. Ngươi nếu có thể loại liền loại, loại chẳng phải xong rồi, Tả Dương cũng sẽ không cưỡng cầu. Lời này vừa nói ra, cho dù là biết ăn nói Bảo Lam, cũng là lúc này trợn mắt, đối mặt nhà mình chủ nhân chính là không phản bác được. Đây là bị nghẹn ở. Chủ nhân, Bảo Lam liền thử xem đi. Bất quá, Bảo Lam cũng không dám cam đoan, liền nhất định có thể gieo trồng ra linh căn tới. Bảo Lam lúc này chính là lực lượng không đủ, nói chính nàng đều có điểm tâm hư, biểu hiện trên mặt là muốn nhiều miễn cưỡng liền có nhiều miễn cưỡng. Dùng cư xá đào thổ, trong nhà nước uống, cùng với đại hoàng xú cứt chó tới bón phân, được xưng gieo trồng tiểu tay thiện nghệ nàng, cũng thật sự là không có có nắm chắc, luôn luôn có nói không hết nói Bảo Lam. Lúc này là hoàn toàn không dám lần nữa nhiều lời. Bảo Lam cũng không có cái kia lực lượng nha. Lúc này Tả Dương chỉ cảm thấy bên tai tử yên tĩnh. Bên người Bảo Lam nhăn nhó lên. biến thành một cái im lặng mỹ thiếu nữ. Tìm mấy cái bồn, lại là từ trong tiểu khu đào điểm thổ, chuẩn bị một thùng nước, đem tiểu hoa viên đại hoàng sú cứt chó, lại là một lần nữa nhặt về tới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tả Dương liền bắt đầu hiếu kỳ chờ mong thoạt nhìn. Nhìn xem loại này thực tiểu tay thiện nghệ Bảo Lam, phải như thế nào đi gieo trồng cái này tiểu bình quả. Vạn nhất gieo trồng ra một chút cho đâu này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.